Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 108, góc truyện audio.com, một ngày này giới võng phối chú định là gió tanh mưa máu. Trên diễn đàn, đã trải qua 3 lần đổ bản, lần đầu tiên phát sinh vào lúc rạng sáng, quần chúng tham gia ca hội sinh nhật của Giang Sơn Bắc Vọng đuổi tới diễn đàn đầu tiên, mở ra một loạt thiếp của Hoa Si và CP. Topic, tối nay tại YY38213.01, giọng nam thần bí rốt cuộc là vị đại thần nào? Có người biết sao, topic, câu chuyện cấm kỵ đêm khuya, ngoan ngoãn ngủ gì đó quả thực phun máu mũi, CP mới ra đời, người cùng sở thích mời vào. Topic, sau khi tham gia ca hội sinh nhật của đại thần nhà mình xong, muốn bò tường thì phải làm sao? Những người hiểu rõ hứng thú bừng bừng click vào, khí thế ngất trời bắt đầu thảo luận, không phải tỏ vẻ bản thân đã lún sâu thì chính là lòng kiên định đã lung lay. Chỉ chốc lát sau, đã có mấy lầu cao ngất. Đến nỗi người qua đường ăn dưa không hiểu nguyên do, không biết ra sao cầu phổ cập khoa học. Cho đến khi người có tâm đăng đoạn ghi âm kia lên, tức khắc lại có vô cùng nhiều người rơi vào hố chu lên muốn nghe hết đêm. Khụ, chẳng qua, không khí hài hòa này không duy trì được bao lâu. Ước chừng nửa tiếng sau, một loại âm thanh khác xuất hiện. Topic, nói thật nữ thần xấu béo chân đứng hai thuyền thật sự đại trượng phu sao? Topic, đều là thanh khống không có tiết tháo, chỉ có tôi đau lòng cho võng văn đại thần vừa làm phụ đề kia sao? Topic, tối nay mới biết được nữ thần họ Vân bị tam quả thực xứng đáng, xem ra người ngoại tình mới là người bị nhằm vào. Mấy thiếp tràn đầy hơi thở khiêu khích này, từng người từ những phương diện khác nhau đếm kỹ Vân xuất tụ thông đồng với võng văn đại thần đế thần cùng sự thật ngoại tình ở chung với người đàn ông xa lạ. Đừng nói, loại véo CP véo nhân phẩm này rất là có thị trường, vừa mới ra tức khắc véo hồng một mảnh. Hồng, ý chỉ nổi tiếng, nhiều người biết đến, mà dưới sự điều khiển của người có tâm, Vân xuất tụ rất nhanh biến thành người phụ nữ cặn bã đã xấu còn lạm tình. Đến nỗi chuyện Vân xuất tụ và đế thần không hề công nhận quan hệ tình lữ, người đàn ông thần bí có thể phản bác hợp tình hợp lý tự nhiên bị làm lơ. Đáng giá nhắc tới là có lầu tỏ vẻ suy đoán đế thần và người đàn ông thần bí là ép mốt người, lập tức bị nhóm anti hung hăng chế nhạo, vòng một lần lại một lần. Cho đến hơn 10 phút sau, Vân phấn nghe được tin tiến vào chiến trường. Đại chiến liên tục một đêm, ồn ào huyên náo, trở thành sự kiện nổi nhất giới võng phối. Nhưng mà tới lúc sáng sớm, lại thêm một thiếp giống như sao băng giáng xuống, sáng lòe mắt mọi người. Tin tức mới nhất của nhân viên game Đại sở Hoàng Triều V. Cuộc thi phối âm NPC chính thức mở màn. Mấy năm gần đây, theo giới phối âm phát triển, rất nhiều CV hấp dẫn không ít fan, hình thành sự chú ý nhất định trên Internet. Bởi vậy, khi có rất nhiều nhân vật NPC của game trong nước cần phối âm, sẽ tiến thành cuộc thi tuyển chọn, mượn độ nóng của CV tiến thêm một bước hấp dẫn sự chú ý. Lần thi phối âm này, không giới hạn thân phận, cho dù là CV võng phối, hay người có thực lực hoặc nhân khí đánh bại được CV cũng được trúng cử. Càng miễn bàn cuộc thi phối âm của trò chơi đứng đầu như Đại sở Hoàng Triều, một khi trúng cử, không chỉ có thể tăng danh khí còn có thể là chiếc cầu nối vào giới phối âm chuyên nghiệp. Đây mới là việc trọng đại nhất giới võng phối. Vì thế tin tức này vừa ra trong góc truyện audio.com, giới đều nổ thành một mảnh. Trên diễn đàn Weibo, mấy phần ân oán tình thù nhỏ nhặt này dần dần trầm xuống. Về phương diện khác, các đại thần CV võng phối cũng sôi nổi tỏ vẻ mình sẽ tham gia ở trên Weibo. Buổi chiều hết hạn, hấp dẫn nhiều người chú ý nhất không thể nghi ngờ là thái độ của hai người nóng nhất gần đây Giang Mộng CP. Chỉ thêm y mộng V, vương giả thịnh thế, sở thần. A còng Giang Sơn Bắc Vọng, Weibo Đại sở Hoàng Triều chính thức. Cuộc thi phối âm NPC chính thức bắt đầu. 10 nhân vật lớn, thanh âm trong cảm nhận của mọi người là ai? Giang Sơn Bắc Vọng V, giai nhân cân quắc Vân Phi. A còng chỉ thêm y mộng, Weibo Đại sở Hoàng Triều chính thức. Cuộc thi phối âm NPC chính thức bắt đầu. 10 nhân vật lớn, thanh âm trong cảm nhận của mọi người là ai? Cân quắc, khăn trùm đầu của phụ nữ ngày xưa, dựa theo hình tượng của chị Vân Khuynh trong thế giới trước thì mình nghĩ từ này lấy trong ý của câu. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu mũ mũ, hai người xe Weibo thi đấu, lại phân biệt đánh ra tên vai nam nữ chính A còng đối phương. Quả thực là trói lọi tuyên cáo, muốn nhận thầu đệ nhất CP của Đại sở Hoàng Triều. Thoáng chốc giới võng phối một mảnh ồ lên. Người qua đường chờ xem diễn, mà fan lại hoan hô trầm trồ khen ngợi, trình tề mà xóa topic về đệ nhất phu thê giới võng phối nhận thầu phu thê đế hậu uy vũ khí phách. Dường như hai nhân vật kia đã là vật trong tay của hai chính chủ nhà mình vậy. Bang, rốt cuộc Vân Khuynh ném thật mạnh con chuột xuống dưới. Thật là, đủ rồi. Trên thực tế, đối với việc Vương Mộng Huyên mơ ước nhân vật chính mình kiếp trước, nàng thật ra chẳng có cảm xúc gì mấy. Nhưng, mà, đối với việc Giang Sơn Bắc Vọng mơ ước quyền phối âm Sở Thần. À, không nói thanh âm, đồ cặn bã như Giang Sơn Bắc Vọng trên người có điểm nào so được với người yêu nhà mình. Vân Khuynh nheo mắt lại, bên môi đột nhiên giơ lên một ý cười nguy hiểm. Sau khi suy tư một lúc lâu, nàng bỗng chốc đứng lên, hướng phòng bếp đi tới. Trạng vạng ngày hôm nay, khi Thiết Cận Sâm về đến nhà, vừa đúng 5 giờ. Người đàn ông đẩy cửa ra, một cỗ mùi hương thức ăn, liền truyền tới. Hắn nhíu mày lại, bước nhanh vào trong nhà, lại thấy một thân ảnh Mạn Diệu đang bận rộn trong phòng bếp. Mạn Diệu, uyển chuyển, dịu dàng, mà nháy mắt hắn tới gần, cô gái nhỏ quay đầu lại cười, ý cười trong sáng. Anh trai, anh về rồi. Thiết Cận Sâm hơi ngẩn ra không thể thấy, trong chớp mắt hắn nhìn đến ánh mắt mang ý cười của nàng. Bỗng dưng, trong lòng nảy lên một cảm giác kỳ dị. Giống như cảnh tượng này, đã từng xuất hiện vô số lần trong sinh mệnh của mình vậy. Người đàn ông im lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cô gái nhỏ quay lại, ánh mắt u ám. Mà cho đến khi Vân Khuynh làm xong món ăn cuối cùng, mới đánh vỡ trầm mặc. Anh ăn cơm thôi. Nàng lôi kéo Thiết Cận Sâm vào chỗ ngồi, ý cười giảo hoạt trêu chọc nói. Chẳng lẽ bị tài nghệ của bổn đầu bếp dọa ngây người sao? Rốt cuộc người đàn ông cười nhẹ một tiếng, xoa xoa đầu Vân Khuynh. Học khi nào, Vân Khuynh chỉ nhoẻn miệng cười. Đây là bí mật, nhưng mà anh là người thứ nhất thử tay nghề của em đó nha. Nàng cong môi, nhìn người đàn ông bắt đầu thử đồ ăn, nhẹ giọng nói. Thế nào, Thiết Cận Sâm ừ một tiếng, môi mỏng vẽ lên độ cong xinh đẹp. Khuynh Khuynh rất tuyệt, ý cười bên môi Vân Khuynh càng sâu, mà người đàn ông rũ mắt ánh mắt. Gocchuyenaudio.com, đen tối không rõ, xác thực rất tốt, 100% đúng chuẩn khẩu vị của hắn, hơn nữa, là dư vị vô cùng quen thuộc. Chỉ là không biết cô nhóc này ân cần làm cái này, là vì muốn xin cái gì. Ánh mắt Thiết Cận Sâm u ám, trong đầu hiện ra vài suy đoán, lại như cũ bất động thanh sắc giấu đi. Một bữa tối ấm áp, anh, nàng chống cằm, mới thanh thanh mở miệng, em muốn thương lượng một chuyện với anh. Cái gì, người đàn ông nhàn nhạt nói. Vân Khuynh liếc thần sắc của hắn, thử nói, anh, có thể bồi em tham gia một cuộc thi phối âm không? Thiết Cận Sâm hơi ngẩn ra, không nghĩ tới lại là việc này. Giây tiếp theo, người đàn ông giấu đi ý cười trong mắt, lãnh đạm trả lời. Thi đấu gì, đối diện, Vân Khuynh yên lặng chửi thầm, còn giả vờ. Nhà ngươi thân là tác giả, chẳng lẽ còn không biết? Nhưng mà, nàng chỉ hơi dừng, sau đó vẫn nói. Là cuộc thi phối âm cho NPC game Đại Sở Hoàng Triều. Ồ, Thiết Cận Sâm gợn sóng bất kinh nói. Là game cải biên từ tiểu thuyết của đại thần em thích. Người đàn ông cười như không cười liếc mắt nhìn nàng một cái. Sao em không đi tìm anh ta bồi mình đi? PS, thật sự đại trượng phu, ý là thật sự không có quan hệ từ ngữ internet. Có một em gái đã đoán gần đúng rồi, cho nên đưa phúc lợi trước. Mau nói yêu tôi đi, ngủ ngon tương đương. Ai nam chính là vậy có thể bị Khuynh Khuynh không nhịn được nữa hủy luôn tài khoản không đây ha ha ha ha, ngày mai nhớ xem chương sau tương đương cách chương.